Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 214, cha con giao tâm. Nhìn chính mình phụ hoàng cau mày dáng vẻ, Lý Thừa Càn còn tưởng rằng Lý Thế Dân là đang ở nổi nóng Tô Bạch. Không khỏi giúp Tô Bạch biện giải, phụ hoàng, này Bạch Ngọc Lâu liền là trước kia ta đề cập với ngươi tổ chức tình báo. Liền, Lý Thừa Càn lời còn chưa nói hết liền bị Lý Thế Dân cắt đứt. Lý Thế Dân cau mày nói, chấm biết kia Bạch Ngọc Lâu là người mạng lưới tình báo. Nhưng là này dùng người giang hồ khó tránh khỏi có chút lỗ mãng. Bọn họ đều là giết người phóng hỏa hạc người, nào có dễ dàng như vậy liền tẩy tâm cách diện. Nếu như đến thời điểm làm xảy ra điều gì khác người sự tình, thế nào với trăm họ giao phó? Lý Thừa Càn còn đang là Tô Bạch giải thích, phụ hoàng yên tâm, Sửu Nghiêu là cái người thông minh, làm sao sẽ mắc phải như thế? Nếu như không có chút tự tin nào lời nói, hắn chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, tiểu tử kia đến thật là không có làm cho mình thất vọng qua. Trước đây không lâu trả lại cho trẫm đưa nhiều bạc như vậy, coi như là làm ra một ít khác người sự tình, cũng không tính là quá mức. Hắn nhìn về phía Lý Thừa Càn nói, Càn Nhi, ta xin hỏi ngươi, nếu như này Bạch Ngọc Lâu ở trong tay ngươi, ngươi muốn như thế nào bảo đảm trong đó nhân đối với ngươi toàn bộ là chân tâm thật ý? Lý Thừa Càn nghe sững sờ, mình là thái tử a, bọn họ đối với chính mình chân tâm thật ý là không phải hẳn sao? Nhìn Lý Thừa Càn này một bộ ngốc bạch ngọt dáng vẻ, Lý Thế Dân cũng có chút giận, bây giờ hắn đã bắt đầu bồi dưỡng Lý Thừa Càn rồi. Hắn không hy vọng chính mình trăm năm sau này, Lý Thừa Càn không ngồi vững cái này giang sơn. Bây giờ nhìn chính mình người thừa kế bộ dáng này, hắn có chút giận, cũng có chút thất vọng. Này thất vọng ánh mắt kích thích Lý Thừa Càn, bất kể là kia đứa bé, sợ nhất nhìn thấy, có lẽ đều là cha mẹ đối với chính mình thất vọng ánh mắt đi. Hắn vội vàng chuyển động đầu óc đang nghĩ, làm thế nào mới có thể thu hẹp lòng người. Có thể có tam sau 4 phút, Lý Thừa Càn mới bắt đầu trả lời. Phụ hoàng, ta cho là nên lấy tâm hoán tâm, đối đãi lấy thành, ngoặc kép. Lý Thế Dân thẳng tắp nhìn chằm chằm con mắt của Lý Thừa Càn, muốn nghĩ rằng hắn nói những lời này có chồng hay chưa với thật lòng. Ánh mắt của Lý Thừa Càn không tị hiềm chút nào, cứ như vậy chính đại quang minh nhìn Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cười, xoa xoa Lý Thừa Càn tóc. Lý Thừa Càn sững sờ, mình đã không nhớ ra được bao nhiêu năm không có bị phụ hoàng sờ qua tóc rồi. Lần trước có như vậy thân mật cử động thời điểm, chính mình thật giống như chỉ có 4-5 tuổi đi. Lý Thế Dân cười nói, ngươi câu trả lời này mặc dù không tính là tốt nhất, nhưng là vẫn có thể xem là một con đường. Lý Thừa Càn nghe một chút, liền biết rõ mình phụ hoàng có lời. Thân thể bái chính, sắp xếp làm ra một bộ thỉnh giáo tư thái nói, xin phụ hoàng dạy bảo. Lý Thế Dân cười nói, để cho thuộc hạ trung thành có thượng trung hạ 3 loại. Hạ sách, nhược điểm, chỉ cần bắt được hắn nhược điểm, dùng cái này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, hắn tự nhiên sẽ đối với ngươi nghe theo. Trung sách, ân huệ, đây là phổ biến nhất một loại thủ đoạn, đối thuộc hạ làm ân huệ, để cho ngươi thành tâm ra sức. Thượng sách, giao tâm, liền muốn ngươi mới vừa nói, dẫn người lấy thành, lấy tâm hoán tâm. Nghe được Lý Thế Dân nói ý nghĩ của mình là thượng sách, Lý Thừa Càn lộ ra rất vui vẻ, cảm giác mình lần này nhưng là không có ở để cho phụ hoàng thất vọng. Lý Thế Dân cười nói, bất quá Càn Nhi, còn có một loại thủ đoạn là càng hữu hiệu. Lý Thừa Càn sững sờ, chính mình chủ ý là không phải thượng sách sao? Còn có so với thượng sách càng tốt thủ đoạn? Lý Thế Dân cười nói, lợi ích, ở có lợi ích dưới tình huống sẽ cho các ngươi vì rồi một cái mục tiêu mà phấn đấu. không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Năm đó phụ hoàng một nghèo hai trắng, tại sao có thể được thiên hạ? Lý Thế Dân cười rất dễ dàng, Lý Thừa Càn lại nghe được một ít chớ để ý vị. Lý Thừa Càn nhíu mày lại nói, nhưng là, như thế nào mới có thể sáng tạo lợi ích chung đây? Đòi tiền ta không có, muốn quyền ta cũng không cấp nổi cho bọn họ cái gì à? Lý Thế Dân nghe một chút ha ha cười nói, ngươi gấp làm gì? Tiền, quyền, ngươi cuối cùng đều sẽ có. Hơn nữa tiểu tử ngươi vận khí rất tốt, ngươi đã đem mấu chốt nhất một người kéo theo ngươi chiến xa. Lý Thừa Càn có chút ngẩn ra, mình cũng không biết tự có cái gì chiến xa. Hơn nữa, chính mình đem ai kéo lên xe rồi hả? Hắn mua vé rồi không khụ khụ. Đùa, Lý Thế Dân nhìn về phía hộ huyện phương hướng nói. Bởi vì khoai tây một chuyện, hắn cũng đã bị đánh lên tài đăng danh hiệu. Dứt khoát cũng liền vò đã mẻ lại sứt rồi. Hoàn toàn gia nhập ngươi trận doanh. Vừa nhắc tới khoai tây, Lý Thừa Càn hiểu được. Chính mình phụ hoàng nói nguyên lai là Vương Sửu Nghiêu a. Nhưng là hắn là mấu chốt nhất người sao? Lý Thế Dân nhìn con mình một lần nữa lộ ra ngốc bạch ngọt biểu tình. Không khỏi có chút không lời nói. Ngươi liền một chút cũng không cảm giác được dị thường. Ngươi không phát hiện có hắn sau này. Sinh hoạt nhiều rồi biến hóa gì sao? Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút nói. Lục thức ăn đủ ăn. Lý Thế Dân đột nhiên cảm giác được. Tự mình ở lựa chọn người thừa kế trong chuyện này, có phải hay không là có chút không nghiêm cẩn a? Tiểu tử này thật có thể ngồi vững vàng giang sơn sao? Lý Thế Dân chỉ có thể cho đem trong đó quan hệ cặn kẽ nói cho Lý Thừa Càn. Rất sợ nói phức tạp một chút hắn liền nghe không hiểu. Càn nhi, ngươi cảm thấy Sửu Nghiêu sau lưng bây giờ có mấy người ủng hộ hắn? Lý Thế Dân có chút khảo cứu hỏi, Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút nói, có Lô Quốc Công cùng Hồ Quốc Công. Lý Thế Dân tiếp tục hỏi, tại sao? Ngươi là làm sao biết phía sau hắn là hai vị này? Lý Thừa Càn cười nói, bởi vì Sửu Nghiêu là Lô Quốc Công cháu ngoại con rể a. Còn có chính là hắn hai nhà hợp kinh doanh, hai nhà quan hệ dĩ nhiên là chặt chẽ không thể tách rời. Lý Thừa Càn bỗng nhiên biết, đây không phải là phụ hoàng nói lợi ích sao? Thông qua một món có lợi ích sự tình, đem mình cùng đối phương buộc chung một chỗ, hướng cùng một cái mục tiêu tiến tới. Nhìn con mình kia bừng tỉnh đại ngộ biểu tình sau đó. Lý Thế Dân cười hỏi, hiểu. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Lý Thế Dân cười nói. Tiểu tử kia ở còn không có cưới lão bà thời điểm cũng đã cùng Trình gia kéo theo quan hệ. Càng là chịu như vậy một cái kiếm nhiều tiền phương pháp. Đem mình trói lại Trình gia chiến xa. Làm như vậy chỗ tốt chính là không có người dám dòm ngó lợi ích của hắn. Ngược lại có thể bắt được càng nhiều. Một mặt còn chiếm được Trình gia ủng hộ. Có núi dưa. Đây chính là trẫm mới vừa nói lợi ích. Tiểu tử kia đầu, so với ngươi thông minh quá nhiều, Lý Thừa Càn có chút sửng sờ. Rất khó tưởng tượng cái kia cười híp mắt mặt vuông tiểu tử. Lại là như vậy có đầu não, giảo hoạt như vậy một người. Lý Thế Dân tiếp tục nói, ở khoai tây sự tình trước, hắn một mực không muốn tham dự triều đình sự tình ở giữa. Tiểu tử kia phảng phất chính là muốn rất đơn thuần thống trị tốt hộ huyện kia một phiến thổ địa. Thẳng đến ngươi xuất hiện, phá vỡ kế hoạch của hắn. Lý Thừa Càn đưa tay ra chỉ lỗ mũi mình nói. Ta, ngoặc kép, hắn có chút không rõ tự tay đánh gãy rồi kế hoạch gì. Lý Thế Dân gật đầu nói. Không sai, không biết tại sao, ta cảm giác tiểu tử kia tương đối không coi trọng ngươi. Ít nhất bắt đầu trước nhất thời điểm, không một chút nào giống như cùng thái tử nhờ vả chút quan hệ. Chỉ là sau đó bởi vì khoai tây sự tình, hắn bị cưỡng ép cùng ngươi trói chung một chỗ, trở thành thái tử phái. Lý Thừa Càn có chút tức giận nói, không phải đâu Phụ Hoàng, ta cùng Sửu Nghiêu hiền đệ nhưng là rất muốn bạn tốt. Hắn làm sao sẽ không coi trọng ta ư? Lý Thế Dân cười một tiếng, con mình hay lại là trẻ tuổi a? Ngươi cảm thấy ngươi là thái tử người khác liền nếu coi trọng ngươi. Ngươi là quên đại bá của ngươi chết như thế nào sao? Dĩ nhiên, những chuyện này là tuyệt đối không thể ra bên ngoài nói. Lý Thế Dân cười nói, nguyên nhân cũng là vì là ngươi lấy tâm hoán tâm, cảm động Vương Sửu Nghiêu. Cho nên hắn mới bắt đầu rồi sau này một hệ liệt sự tình, Lý Thế Dân vẻ mặt nhớ lại nói. Tiểu tử kia bắt đầu làm phát minh mở rộng danh tiếng. Bắt đầu bồi dưỡng tâm bụng, thành lập tổ chức tình báo. Ngươi cũng đã biết tại sao? Một câu nói này hay lại là đặt câu hỏi. Hắn muốn biết con trai mình sẽ trả lời như thế nào. Mặc dù Lý Thừa Càn bình thường nhìn có chút ngốc manh, nhưng là hắn tuyệt đối là không phải một kẻ ngu. Trầm ngâm một lúc sau nói, là bởi vì không coi trọng ta. Lý Thế Dân cười nói, không sai, tiểu tử kia cảm thấy ngươi căn cơ quá cạn, vì vậy bắt đầu muốn làm ngươi xây dựng căn cơ. Chi tiết là cùng hắn ở một chiếc trên chiến xa, biến hình cũng lên xe ngươi, cho nên hắn cũng chỉ có thể bắt đầu giúp ngươi. Vì vậy, Tần Quỳnh, Ngưu Tiến Đạt, Quý Trì Kính Đức rối rít dự định lên xe. Trải qua tiểu tử kia cố gắng, Tần Quỳnh đã lên xe. Hết thảy các thứ này đều là tiểu tử kia cho ngươi làm. Lý Thừa Càn cảm thấy rất cảm động. Hôm nay muốn không phải mình Phụ Hoàng nói với tự mình những thứ này, hắn cũng không biết đạo Vương Sửu Nghiêu ở trong tối địa lý bởi vì hắn làm nhiều chuyện như vậy. Lý Thế Dân tiếp tục nói, tiểu tử kia rất thông minh, chính là nóng lòng điểm. Bất kể là chuyện gì luôn muốn lập tức thấy hiệu quả. Có chút mau táo, cho nên chấm để cho hắn vào cung cùng ngươi đi học. Cũng để cho chi tiết cho hắn mang một câu nói. Bây giờ còn là không phải hắn thời đại. Chấm muốn hắn đọng lại 10 năm. Lý Thừa Càn không lên tiếng. Tâm lý âm thầm tiêu hóa Phụ Hoàng nói với tự mình những chuyện này. Hắn cũng biết Tô Bạch trước biến hóa là bởi vì cái gì rồi? Lý Thế Dân các loại Lý Thừa Càn nghĩ thi sau khi xong mới hỏi, ngươi có phải hay không là cảm thấy chấm đang chèn ép hắn? Ngoặc kép, Lý Thừa Càn lắc lắc đầu nói, Phụ Hoàng là đang bảo vệ hắn. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Nhưng là nhi thần không hiểu, nếu muốn cho hắn khiêm tốn một ít, tại sao lần này quân phí sự tình muốn cho hắn ra mặt đây? Lý Thế Dân cười nói, nguyên nhân có hai điểm. Điểm thứ nhất là cái kia tiểu gia hỏa đầu óc tốt dùng. Chấm muốn biết hắn có cái gì, có biện pháp gì tốt. Quả nhiên, hắn cũng không có để cho chấm thất vọng. Điểm thứ hai, chính là chấm muốn mượn hắn nhìn một chút trong triều đình một ít người, có thể hay không tin được. Lý Thừa Càn có chút nghe không hiểu. Lý Thế Dân cũng không cho hắn đang giải thích quá nhiều. Những chuyện này còn là không phải nói cho Lý Thừa Càn thời cơ tốt. Trước hắn đem Tô Bạch Phong làm võ tướng thời điểm, cũng đã nghĩ xong một cái kế hoạch. Chờ Tô Bạch đi đột quyết chiến trường thời điểm là có thể áp dụng. Đến thời điểm này người trong triều đình cùng quỷ, chính mình là có thể phân rõ. 2 năm trước chính mình căn cơ bất ổn, bây giờ có tiền, binh, cũng là thời điểm cho trong triều đổi một chút máu. Lúc này Tô Bạch đang cùng Vương Tiểu Bảo hai người ngồi ở thư phòng trên ghế salon. Nghe Vương Tiểu Bảo nói cho hắn biết bây giờ những thứ này võ lâm nhân sĩ cũng ở nơi nào. Hai ngày này có cái gì không dị động, sau đó chính là tiếp đó, cho Bạch Ngọc Lâu chế tạo thanh thế kế hoạch. Vương Tiểu Bảo ở trên bàn cửa hàng một tấm Trường An bản đồ nói. Tước ra, ta dự định, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.